Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1435, ước định. Đông Hoàng không phải chưa từng nghĩ tới tiểu đạo cô chính là Lạc Thần. Thế nhưng lúc này gặp nhau, vẫn như cũ là có một ít khó tả. Thì ra là thế, Đông Hoàng cũng không từng cười, chỉ là hỏi lại nàng. Là ngẫu nhiên còn là nhất định, là trùng hợp còn là tính toán. Lạc Thần nở nụ cười xinh đẹp. Sư tôn, ta là Lạc Vân Du, cũng là Lạc Thần. Có thể nguyên lai Lạc Thần quả thật đã mất đi. Là, chết đi là Lạc Thần nguyên bản ý chí. Chỉ là Đông Hoàng không ngờ tới. Tiểu đạo cô chính là Lạc Thần ý mới chí. Nguyên bản Lạc Thần chính là cùng ngu chủ tranh đoạt thái thượng thánh vị vị kia. Tiểu đạo cô có thể coi như là Lạc Thần truyền thế. Nhưng lại không có giữ lại thượng vị Lạc Thần nhân cách. Mà vẻn vẹn chỉ có một bộ phận ký ức truyền thừa. Linh là biết biến hóa. Liền như là trước kia nói như vậy. Không có cái gì là sẽ hằng cổ không thay đổi. Hạo Thiên đầu lâu chậm rãi ngóc lên. Tại huy hoàng quang âm bên trong bỏ ra một mảnh bóng dâm. Lại đem hắn xưng nâng càng thêm thần bí khó lường. Ta muốn biết, ta mong muốn phương pháp. Đông Hoàng cho ra vấn đề. Lạc Thần nhìn chăm chú lên hắn. Từ trên xuống dưới dò xét. Tựa hồ muốn đem Đông Hoàng bộ dáng ghi tạc trong đầu. 5 vạn năm trước, Tạ Yên Trần nói cho ngu chủ. Thế nào trở thành thiên tôn? Hoàn thành chính mình thần thoại, hóa thái thượng, giết Lạc Thần, Đông Hoàng song tiệp nhẹ nhàng run run. Cái kia đồng quang dần dần ngưng tụ, mang theo một loại đại tịch diệt cùng kinh khủng. Lạc Thần chết, Lạc Thủy đoạn, thiên hương dừng bước, dương diệt âm sinh. Thế nhưng Tạ Yên Trần không có nói cho ngu chủ là phải hoàn thành một bước này, cần không phải thái thượng thân. Mà là trì thiên giả. Sau đó, nàng đối Lạc Thần cũng là nói như vậy. Lấy được hà bá thân, giết chết ngu chủ, bù đắp âm dương, có thể khống chế tuế nguyệt trường hà, trợ giúp nàng thoát ly thiên mẫu thân phận, hóa thành thiên tôn. Đến tận đây, cổ lão không có chữ thiên bia, thất lạc văn tự đều bị Tạ Yên Trần xuyên tạc. Ngu chủ từ đây kẹt tại trường hà bên trong tiến thối không được. Mà Lạc Thần cũng bị chém giết chết đi. Nàng đến tột cùng là thân phận gì? Nàng lại là cái gì lai lịch? Thế nhân xưng nàng là cửu thiên huyền nữ. Có thể nàng thật vẻn vẹn một cái thiên tiên sao? Bất quá, Lạc Thần ngu chủ, kỳ thật không có Tạ Yên Trần. Hai người bọn họ cũng chỉ có một cái có thể sống. Đông Hoàng, đây là bởi vì đại từ nhân thánh thiên tôn cần đại hành giả. Ngu chủ cũng không phải là tự nguyện. Hắn là vì trở thành thiên tôn, mà không phải biến thành thiên tôn thuộc hạ. Chỉ là cái kia cái cuối cùng thiên tôn vị. Đã sớm định tốt, hắn không thể sửa đổi. Lạc Thần hai tay cõng qua đi, như là nhà bên cái kia vừa mới trưởng thành tú lệ thiếu nữ. Ngoặc kép. Lạc Thần đối với trì thiên giả mà nói, không phải truyền tụng, mà là sáng tạo cùng tái tạo, có thể tại nháy mắt thành chúng sinh chỗ hiểu. Sư tôn, ngươi muốn sáng tạo, là dạng gì thần thoại đâu? Đông Hoàng không có trả lời nàng, mà là chuyển thân liền muốn rời đi. Sư tôn, sư tôn, sư tôn, chúng ta sẽ gặp lại. 3000 năm sau, ta còn có thể gặp lại ngươi một lần. Lạc Thần trong mắt xuất hiện hoài niệm cùng nhu hòa. Quang âm cung bên trong, thân đạp tương lai, sư tôn thành toàn ta. Ta cũng nhất định phải thành toàn sư tôn. Nàng thân thể từng khúc sụp đổ, hóa thành một mảnh lại một đám mây tùm. Đông Hoàng sau lưng tuôn ra thần hỏa, hướng về nàng bỗng nhiên đánh tới. Nhưng mà, cho dù là thần tổ hỏa, cũng không có cách nào chạm đến nàng. Lạc Thần mỉm cười, tại cùng Đông Hoàng cáo biệt. Ta trong tương lai, thành toàn sư tôn tại quá khứ. Kỳ thật quá khứ vị lai đều là một thể. ta hóa thành lạc thủy, cùng sư tôn cùng ở tại. Bất luận đi qua còn là tương lai, lạc thần là lạc thủy đản sinh ra thần, nghi là thiên chi cố hương bên trong linh, nàng bản thân liền đại biểu cố hương, cho nên khi nàng bỏ qua hữu hình mọi thứ, một lần nữa hóa thành vô hình khái niệm lúc, chỉ thiên giả liền cũng trở về đến cố hương. Nàng tức là sáng tạo, thai nghén thần thoại vườn ươm cùng thổ nhưỡng, thiên tắc là đại thụ, mọi thứ đều muốn từ viên kia nho nhỏ mầm móng bắt đầu. Quang Âm cung bên trong, không có tuế nguyệt nhúng tay chỗ trống. Hạo Thiên thanh âm có vẻ hơi đáng tiếc cùng bóp cổ tay. Tuổi nguyệt thần hỏa đúng là cứu người không có con đường thứ hai. Thế nhưng tại Quang Âm cung bên trong, tuổi nguyệt thần hỏa một chút hiệu quả cũng sẽ không lên. Vô số mây tùm tràn vào Đông Hoàng mi tâm. Đến tận đây trên đời lại không lạc thần, mà lạc thủy cũng khôi phục lại vô hình khái niệm, sẽ không đi lấy hữu hình trường hà xuất hiện tại La Thiên bên trong. Đông Hoàng ngừng chân, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Hạo Thiên, sau đó người phát ra cười thảm. Thế gian chúng sinh, người phương nào không tại so đo. Trên đời hành tẩu quỹ tích, sớm đã bị người nhìn nhất thanh nhị sở. Đây không phải ngươi có thể vi phạm. Đông Hoàng thật sâu nhìn chăm chú lên hắn, cuối cùng lại là một câu cũng chưa hề nói, cứ như vậy rời đi Quang Âm cung. Hạo Thiên thương cảm thanh âm vẫn tại vang vọng, không nên quay đầu lại, chỉ cần đi thẳng xuống dưới liền tốt, đúc thành sai lầm lớn cũng không cần quay đầu, bởi vì ngươi cuối cùng sẽ phủ phục hạ xuống, thấy rõ mảnh này La Thiên. Nếu như nhìn không rõ, thử một lần lật ngược nó, có lẽ cũng chưa hẳn không thể. A Tang, Lục Huyền Khanh có một ít lo lắng tìm kiếm lấy A Tang. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt, chính mình chỉ là trở về cái đầu, A Tang lại đột nhiên không thấy, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, loại này chuyện quỷ dị là nàng chưa từng có gặp qua. Phía trước chính là vô số tiên nhân bay tới bay lui tiên sơn phúc địa, nhưng lại tại ngay dưới mắt chính mình đồng bạn biến mất không thấy gì nữa. Này thế nào có thể làm cho nàng không sinh ra e ngại cùng sợ hãi? Phí sức điên cuồng được tìm kiếm, nhưng mà như cũ không có bóng dáng. Lục Huyền Khanh lo lắng vạn phần, thật tình không biết lúc này ở mặt khác thế giới bên trong, A Tang mờ mịt nhìn trước mắt được mọi thứ, mà tại trước người hắn, một cái thạch đầu nhân lôi kéo cánh tay hắn, cứ như vậy mang theo hắn, từ Thái Hoa Sơn phía trước biến mất. Cái này phảng phất là thế giới chân thật mặt trái. Lục Huyền Khanh không nhìn thấy bọn hắn, A Tang cũng lâm vào mê mang, cho đến Đông Hoàng xuất hiện tại thạch đầu nhân phía trước. Sau đó người ngẩng đầu lên, khi nó cùng Đông Hoàng nhìn nhau trong nháy mắt sau, Đông Hoàng trầm mặc thật lâu, thậm chí cả liền để cái kia thạch nhân chậm rãi từ bên người đi qua, đều không có ngăn cản hắn. Tổ sư, ta tại 3000 năm sau, cũng không tiếp tục gặp qua A Tang, xin hỏi tổ sư lúc này dẫn hắn rời đi, đến tột cùng ý muốn thế nào? Đông Hoàng nghiêng người sang, thạch đầu nhân dừng bước lại, A Tang như cũ mơ mơ màng màng, bất tỉnh nhân sự bộ dáng, ta cũng không nhớ được, có ngươi lợi hại như vậy đệ tử, vị này thiên cương lão tổ cũng không phải là 3000 năm phía sau. Vị kia là một cái tân tổ sư chi linh, mà cái này một vị, mới là vị kia lấn át vân nguyên thiên đạo, chân chính thiên cương lão tổ. Quang Âm bên trong khách tới, không nên nhúng tay tuế nguyệt bên trong sự tình, trở lại ngươi nên trở về đi địa phương, bất kỳ người nào lại tuế nguyệt bên trong, đều muốn đóng vai tốt thuộc về mình nhân vật. Đông Hoàng thần sắc đã trở nên có một ít vô tình. Tổ sư Thu Bạch Đế, Hàng Lôi Thần, dẫn Ngư Ca Ngọc Môn, pháp lực xuyên qua quá khứ vị lai, như thế nào lại không biết đạo ngã là ai đâu, mời tổ sư chỉ rõ. đến tột cùng muốn dẫn A Tang đi hướng nơi nào? Hắn chỉ là một đứa bé, vẻn vẹn nhân quỷ kết hợp sở sinh, cũng không có kinh thiên động địa tư chất. Thiên Cương lão tổ, làm sao ngươi biết người này là ai? Quỷ là cái quỷ gì? Đông Hoàng sửng sốt một chút, sau đó biến sắc đột nhiên thay đổi. Người là ai? Quỷ là cái quỷ gì? Lừa gạt được một vị đại thánh cảm giác. Thế gian rất nhiều tuế nguyệt kỳ thật đều là lỗ hổng. Tổ sư mang đi A Tang, người kia dĩ nhiên chính là ngũ tiên chi nhân. Cái kia quỷ dĩ nhiên chính là ngũ tiên chi quỷ, cũng không phải là bình thường nhân quỷ phụ mẫu, mà là hai tiên lấy cớ huyết nhục thai nghén mà ra. Có thể cái này thời gian, nhân tiên hẳn là còn không có hiện thế, mà quỷ tiên, Đông Hoàng nhớ lại, 3000 năm trước, Quan Sơn Nguyệt nói bồng lai ác quỷ bỏ mình nhập U Minh là tại chính mình vượt qua 50 năm. Trước, cũng chính là bây giờ tiên ma giao chiến, phát sinh một lần cuối cùng đại thanh tẩy thời gian điểm. Bồng lai sau khi chết là được quỷ tiên, mà sau đó nhân hoàng vượt qua tuế nguyệt, mặc dù thu trúc ngưng tâm làm đồ đệ, thế nhưng bất khuất chi nhân tiên cũng cùng nhau biến mất. Dù sao cũng phải mà nói, trúc ngưng tâm nguyên bản nên là nhân tiên túc chủ, nhưng lại bởi vì Trường Hà xảy ra vấn đề mà không có bị nhân tiên phụ thân. Bất khuất cùng bất tử, hai người kết hợp sẽ sinh ra thứ gì? Ngũ tiên cũng sẽ tách rời, không rơi vào chỗ cũng đã ba phần. Ngũ tiên cũng có chính mình ý chí, bất diệt chi thần cũng đã biểu hiện qua tình huống này. Lúc này Thiên Cương tổ sư vẫn như cũ là thái nhất lột xác. Thế nhưng lường trước hắn thời gian hẳn là đã hết, bởi vì 50 năm phía sau chính mình liền sẽ lại tới đây. Tiếp qua 140 năm, cửu huyền luận đạo kết thúc, xuất hiện tại Hoàng Lăng phía trước là vị thứ hai tổ sư chân linh. 190 năm, ước thành 200, có một số việc là chính mình không cách nào thấy rõ ràng. Hạo Thiên cười thảm, tổ sư không nói. Đông Hoàng có một ít chấn động, cũng có thở dài biểu đạt, dù cho đứng ở nơi này, vẫn như cũ trông không đến tối xa xôi chân trời. Còn muốn đứng cao hơn, còn muốn cao hơn. Lục Huyền Khanh bả vai bị giữ chặt, Đông Hoàng ngăn lại nàng tiếp tục tìm kiếm hành vi, mà khi nàng hỏi thăm về A Tang đi nơi nào thời điểm, Đông Hoàng chỉ nói là A Tang đi hắn nên đi địa phương. Lục Huyền Khanh phản ứng đầu tiên chính là sững sờ, sau đó dâng lên đến chính là đau thương, thậm chí còn có một tia trách cứ. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Vì cái gì không thể để cho hắn tiếp tục sống sót? Có thể nghĩ, gần như không có tuổi thơ Lục Huyền Khanh, tại những ngày này duy nhất giao cho được bạn chơi sau khi rời đi. Nàng trái tim nhận được lần thứ hai nhói nhói cùng thương tích. Là, hắn thấy, Đông Hoàng là lợi hại như vậy, liên thiên cũng muốn phủ phục tại dưới chân hắn, liên địa cũng sẽ tại thanh âm hắn phát xuống ra gào thét. Mây xem như hắn đuổi giá, phong vũ là hắn người hầu, huy hoàng quần tinh là hắn quân đội, nhưng chính là gần như vậy giống như nhân vật vô địch. Thế mà liền một cái nho nhỏ quỷ tử tính mệnh đều không cứu lại được tới. Ngươi cái này tên lừa đảo. Lục Huyền Khanh trong hốc mắt có nước mắt đảo quanh. Đông Hoàng ngẩng đầu lên đến, lại một lần phát ra thở dài. Ta không có cách nào cứu hắn. Xác thực không thể cứu. Đúng là không có cách nào. Càng không có lý do. Vô luận là chiến lược vẫn là đạo lý, Đông Hoàng tuyệt không cho là Thiên Cương tổ sư thật chỉ là một cái thiên tiên. Tiên tổ lột xác, chỉ là một cái thiên tiên. Như thế cái này thiên tiên, phải chăng có nhiều bí ẩn ở bên trong? Hắn không có giải thích, bởi vì vô pháp giải thích, chỉ là nhìn qua cái kia vùng trời, lặp lại một lần trước đó suy nghĩ trong lòng lời nói. Ta đứng còn chưa đủ cao, đi còn chưa đủ xa. Lực lượng còn chưa đủ mạnh. Lục Huyền Khanh ngậm miệng, đỏ hồng mắt. Vậy ngươi phải có bao nhiêu mạnh? Muốn đi bao xa? Muốn đứng cao bao nhiêu? Đông Hoàng, cao đến vô cực, xa đến vô tận, cố thế gian không đến, không bên ngoài, không vang, Lục Huyền Khanh, đó là cái gì? Đông Hoàng, kia là thế gian chưa từng có người nào đạt tới quá cao độ. Trời làm kiến hôi, địa là trần ai, thiên địa không còn, sinh tử lẫn lộn, đi qua là chân sau, tương lai là chân trước. Hắn mang theo Lục Huyền Khanh, lúc này thân ảnh có vẻ hơi tịch liêu vắng vẻ, thương mang ở giữa phong vũ đột mờ. Trên lưng hắn kiếm gỗ ngo ngoe muốn động, bị Đông Hoàng lấy xuống, nắm trong tay, chẳng biết tại sao vung lên. Nhưng mà tuế nguyệt chỗ sâu, lại có một vị bóng người bị chém giết tại chỗ, thi hài rơi xuống, bị hàng tinh bên trong thần hỏa chôn vùi. Có một vị cổ lão tiên nhân bị giết chết. Chuyện này khiếp sợ đến càng nhiều cổ lão tiên nhân. Bọn hắn hoắc loạn trường hà bóng tối cuối cùng bị phát hiện. Sau đó nghênh đón, chính là ngu chủ tức giận. Tuế nguyệt trường hà siêu vẹo, đã từng bày ra ngũ tiên hàng lâm. Lấy tuế nguyệt người chết làm cơ sở vật dẫn vài vị cổ lão tiên nhân bên trong. Có một vị cứ như vậy chết đi. Chết vô thanh vô tức, không minh bạch, cự khuyết huy vũ phía dưới, báo không nổi danh kêu, đều là con kiến. Vào lúc này, Đông Hoàng trong mắt còn gặp được vẫn như cũ là thân người bồng lai ác quỷ. Hắn cúi đầu, cầm một cây tiểu đao, trong đám người xuyên thẳng qua mà đi. Hắn bị ảnh hưởng, cũng không lại hoàn toàn là nguyên bản vượt qua linh hồn. Đông Hoàng còn gặp được tiên ma đại chiến trường đất, càn khôn đều bị xé nứt thành hắc động, sấm sét vang dội, phong vũ hàng lâm, mưa lớn đến đến. Đông Hoàng vuốt ve Lục Huyền Khanh não đại, vuốt vuốt tóc nàng, ta phải đi, đi cao hơn địa phương, đi càng xa địa phương, ngươi về sau, ngay tại trên ngọn núi này tu hành, rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng. Phải thật tốt cùng tiên trưởng, các sư huynh đệ ở Trung Hòa Thuận, ngươi thiên tư trác tuyệt, nhất định sẽ có ngày nổi danh. Hắn nói như vậy, lại bị Lục Huyền Khanh một thanh kéo lại áo choàng. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi sẽ không về núi rồi. Ngươi mặc không phải Thái Hoa Sơn y phục sao? Người nàng tiểu thế nhưng thông minh. Đông Hoàng nói chuyện rõ ràng có cũng không thấy nữa ý tứ. Nhưng mà nàng vừa mới thoát ly khổ hải, bỗng nhiên bên dưới mất đi cái thứ ba người thân nhất người. Cái này khiến nàng trong nháy mắt có một ít hoảng hồn. Đông Hoàng lẳng lặng nhìn xem nàng, bỗng nhiên mở miệng, lại không phải lại xưng hô nàng danh tự. Thủ tọa, ta phải đi, ánh mắt kia nhìn chăm chú tại Lục Huyền Khanh trên trái tim. Trái tim kia đã không phải là không dừng lại trái tim. Mà là nàng nguyên lai sư phụ trái tim, thế nhưng không dừng một phần lực lượng còn là lưu lại, đồng thời in dấu thật sâu khắc ở nàng máu thịt bên trong. Chân linh bên trên, hết thảy đều đã kết thúc, tuế nguyệt bên trong, không nên lại lưu lại một cái hạng người vô danh. Đông Hoàng xoay người, Lục Huyền Khanh gắt gao nắm lấy áo bào, sắc mặt đã từ đỏ bừng trở nên có chút tái nhợt. Chúng ta sẽ gặp mặt, chúng ta lại còn gặp mặt, ngươi không trở lại ta liền đi tìm ngươi, có được hay không? Lời nói mặc dù có chút run rẩy cùng vô lực, nhưng trong đó vẫn như cũ ẩn sâu một loại nói được thì làm được kiên định. Đông Hoàng dừng một chút, nhẹ gật đầu, mưa bụi mông lung, sau đó ngay tại trước mắt nàng, mọi thứ đều hóa thành vân hà, phong vũ phất qua. Mưa bụi mông lung, Lục Huyền Khanh ngã ngồi tại trong nước bùn, mặt mũi tràn đầy ô uế. Nhân gian vạn tượng thoảng qua như mây khói, thế sự một trận phù sinh đại mộng, trong mộng ai là chủ, ai là khách, thiên địa quang âm như lữ quán, nhân sinh trăm đời thành khách qua đường, người ta, bất quá đều là vội vã người đi đường. Nàng thần sắc xuất hiện trong nháy mắt mờ mịt. Sau đó chính là run rẩy lấy tay phúc mặt, ô ô khóc lên, đều không cần nàng, tất cả mọi người không cần nàng nữa. Vì sao lại dạng này? Trong cõi U Minh, tựa hồ có U Minh Đại Hải thanh âm vang lên. Nàng mơ mơ màng màng, giống như thấy được một cái lão nhân đạp ở chân thuyền nhỏ, không biết tự nhủ lời gì. Nàng khóc thật lâu, phong vũ tắc thì rơi xuống thật lâu, cho đến toàn thân đã ướt không thể ướt nữa. Nàng hung hăng vuốt một cái nước mắt, đứng lên, khôi phục trước đó kiên định. Nàng nhìn về phía tòa kia tiên sơn, mở ra bước chân, đi cũng không đến bao lâu. Một cây trúc dù đánh lên, chặn đầy trời nước mưa. Lục Huyền Khanh ngửa đầu, nhìn về phía trước tuổi trẻ bạch bào tiên nhân, tưởng thật lại kiên quyết nói: ta muốn bái sơn, ta muốn học đạo, ta muốn thành tiên. Tuổi trẻ tiên nhân ngồi xổm xuống, đánh giá Lục Huyền Khanh: ngươi tên là gì? Lục Huyền Khanh: sáu lục chi lục, huyền thiên chi thiên, thánh khanh chi khanh. Lục Huyền Khanh: ngươi tên là gì? Tuổi trẻ bạch bào tiên nhân trầm ngâm mấy hơi thở, sau đó bật cười một tiếng: Thái Hoa Sơn, Hồng Chiêu Ẩn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,